Mặt khác, liên hệ cảnh sát, nhờ bọn họ tận lực phối hợp giúp đỡ chúng ta. Anh đi ra ngoài, Trang Nại Nại đứng bật dậy, em cũng đi. Tư Tĩnh Ngọc cũng muốn đi theo, nhưng cúi đầu thấy bụng mình thì liền hiểu mình đi theo chỉ gây phiền phức. Đành quay sang nói với Thi Cẩm Ngôn, anh cũng đi đi. Thi Cẩm Ngôn do dự một chút, nhìn cô. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng của Tư Tĩnh Ngọc, anh lại không ở bên cô. Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, anh yên tâm, em sẽ chờ anh trở về. Em sẽ ở yên đây chờ anh đưa bọn trẻ về. Thấy thái độ của cô kiên quyết, Thi Cẩm Ngôn đành phải gật đầu. Quý thần canh giữ ở nhà, những người còn lại lái xe tán ra tứ phía. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1628, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 20 phút sau, Tư Chính Đình lái chiếc Mercedes bên chạy bằng băng trên đường cao tốc, nhận được điện thoại của quý thần. Ông chủ, cuối cùng cũng tìm được hình ảnh của mấy cậu chủ rồi. Bọn họ đến công viên ảnh Dạng Đông cạnh biệt thự. Bên đó không có camera thu lại cảnh bọn họ. Có lẽ Bạch Nguyệt đã bắt cóc mấy đứa trẻ ở đó. Sau đó, tôi đã tìm mấy chiếc xe đáng nghi. Có hai chiếc vẫn ở trong thành phố, không đi lên đường cao tốc. Tôi đã phải người điều tra chúng. Còn có một chiếc xe nữa thì lên đường cao tốc nhưng đã xuống xe giữa đường. Tôi đã lập tức gửi tuyến đường cho ngài rồi. Tôi nghi ngờ các cậu chủ đang ở trong hai chiếc xe này. Cúp điện thoại. Tư Chính Đình liền thấy tuyến đường đã được gửi qua. Bạch Nguyệt hành động rất dứt khoát, đủ thấy cô ta rất thông minh. Nhưng cũng đúng thôi, nếu không thông minh thì đã chẳng xen được vào giữa Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn những 10 năm. Tư Chính Đình phát hiện chỗ Bạch Nguyệt xuống là một nơi đồng không mông quạnh, đi tiếp sẽ vào vùng núi Hà Bắc. Sau khi một nhóm người đuổi đến thì thấy phía trước có một ngã ba, rõ ràng là thông vào các thôn. Những nơi này không có camera, cũng không có gì để định vị bọn họ nên lúc này chỉ có thể tìm từng bước một. Tư Chính Đình chia người ra, tiếp tục đi về phía trước tìm. Có thể Bạch Nguyệt thông minh, nhưng cô ta không tiền không quyền, không thấy có ai lợi hại hơn giúp đỡ. Bọn họ cứ tìm như thế, thể nào cũng có thể cứu bọn trẻ ra. Thời gian, hiện giờ, thứ quý giá nhất chính là thời gian. Bạch Nguyệt lái xe một ngày một đêm, vội vàng chạy về phía trước. Thật ra ngay đến bản thân cô ta còn chẳng biết đi đâu, chỉ là đến một ngã rẽ thì chọn bừa một đường, càng đi thì càng về vùng núi. Cuối cùng, bọn họ đến một thôn nhỏ lạc hậu trong núi sâu. Đám người trong thôn đều nói giọng địa phương, bọn họ không hiểu gì cả nên hoàn toàn không trao đổi được, chỉ đành đưa tiền, thuê một cái phòng rách rưới. Cả một nhóm và mấy đứa trẻ đều vào đó ở. Hai tên du côn hỏi Bạch Nguyệt, tiếp theo phải làm gì? Bạch Nguyệt tức giận quát, còn làm gì được nữa? Ngày mai bán mấy đứa trẻ này đi. Nói đến đây, cô ta lại nhìn sang Tân Tân, cười lạnh, còn về thằng bé này, cứ để nó chết đi. Tân Tân chết thì chắc chắn Tư Tĩnh Ngọc và Thị Cẩm Ngôn sẽ phát điên. Bọn họ hãm hại cô ta mang thai một đứa trẻ bại não thì cô ta phải trả thù bọn họ, khiến bọn họ cũng phải trải qua cảm giác này. Dùng mạng của Tân Tân để đổi lại mạng cho đứa trẻ kia. Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt siết chặt tay, mấy đứa trẻ kia thì đem bán lấy tiền. Hai người các anh chia nhau tiền đó đi còn cô ta thì sẽ cùng chết chung với Tân Tân. Về phía mấy đứa trẻ, có mấy người quả thật rất thích bọn chúng nên nhiệt tình đưa cơm cho bọn chúng. Bé Nháo bình tĩnh cầm một cái bánh ngô rán lên ăn. Bé Lười thì tỏ vẻ, trời ơi, đẹp quá. Bánh ngô ngon quá. Người phụ nữ đưa bánh đến liền vui vẻ ra mặt, rồi lại chợt nghe bé Lười ngây thơ hỏi. Bác gái ơi, thôn của bác có mua vợ không? Cô gái kia thì thế nào? Mọi người, tất cả mọi người đều không phát hiện ra. Tân Tân vẫn đang hôn mê lúc này lại đột nhiên chảy máu mũi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1629, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 26, dù sao Bạch Nguyệt cũng chẳng có bao nhiêu tiền, huống hồ trong thôn cũng chẳng có nhà dư nên bây giờ mấy người bọn họ chỉ có thể ở trong một phòng. Tân Tân bị Bạch Nguyệt đặt nằm trên chiếc giường gạch lạnh lẽo, không ai chú ý đến thằng bé. Bé lười nói một lúc khiến Bạch Nguyệt chú ý, đứng bật dậy. Bé lười, mày đang nói gì thế hả? Bé lười lập tức le lưỡi với cô ta. Cháu chỉ nghe ngóng giá thị trường một chút thôi mà. Cháu chỉ muốn cho hai chú thấy bán cổ đi thì được nhiều hơn, hay bán chúng cháu được nhiều hơn thôi. Bạch Nguyệt cau mày, cảm thấy thằng nhóc này tuy chưa được mấy tuổi nhưng lại rất mưu mô, nó đang châm ngòi bọn họ. Nhưng thằng bé cho rằng hai tên du côn này được cô ta tìm một cách tùy tiện sao? Bạch Nguyệt cười lạnh, tao thấy mày vẫn nên lo cho bản thân trước đi. Tốt nhất là mày nên cầu xin Tạo, để Tạo bán máy cho người nào tốt lành một chút. Bé lười mở to mắt ra nhìn, sau đó chỉ nghiêng đầu chứ không nói gì nữa. Tí Nị ngồi bên cạnh bèn hỏi, cậu chủ, sao cậu không nói gì nữa? Bé lười thở dài, anh sợ hỏi tiếp thì cô sẽ áy náy. Dù sao cũng lớn như vậy rồi mà còn thua một đứa trẻ. Bạch Nguyệt nghe mà thấy nực cười, nhưng bé lười lại tỏ vẻ đau đầu, nói tiếp, anh đây người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe thủng xăm, chắc chắn có thể bán được giá cao, nhưng cổ thì... Cậu bé nhìn Bạch Nguyệt từ trên xuống dưới. Bạch Nguyệt vô thức đứng ưỡn ngực, thẳng lưng, cảm thấy thằng bé này liếc nhìn mình mà cứ như đang đánh giá một món hàng, khiến cô ta cực kỳ khó chịu. Sau đó, bé lười lại nói tiếp, nhưng cô thì đã xấu thì thôi đi, lại còn thổi thế này. Bạch Nguyệt, bé lười quay lại hỏi người bên cạnh, bác gái ơi, cô đáng giá bao nhiêu tiền? Trong thôn có rất ít người biết tiếng phổ thông, nhưng trùng hợp là người phụ nữ mang cơm đến đã từng học mấy năm nên biết nói một chút. Vì thế nghe cậu bé nói vậy thì bật cười, một cô vợ ở thôn của bác giá 8.000 tệ. Bình thường một nhà phải gom góp mấy năm mới mua được một cô vợ tốt đấy. Đắt vậy sao? Dĩ nhiên rồi, cưới vợ về là để sinh con. Bọn bác đang yên đang lành, mua trẻ con làm gì? Chẳng bằng mua một cô vợ về để sinh con. Mua một đứa con cũng phải mất 4.000 NDT rồi. Nhưng cô này thối như vậy mà. Bạch Nguyệt, người phụ nữ kia cũng đùa với cậu bé, vậy thì 7.000. Có nhà ai mà không thích các cô gái thơm tho chứ? Mọi người, bé lười lại ngẫm nghĩ, nhưng cô ấy ác ôn như thế, lại còn xấu nữa. Bạch Nguyệt tức đến phát run, nhưng lại cảm thấy so đo với một đứa trẻ thì lại quá nực cười. Người phụ nữ kia nói tiếp, vậy thì 6.000, người trong núi bọn bác cưới vợ là để sinh con thôi mà. Bé lười lại giật mình, nhưng sau này cô ấy không sinh con được nữa. Người phụ nữ kia liền tỏ vẻ kinh ngạc, vậy thì không được rồi, chỉ sợ 2.000 NDT còn chẳng có ai muốn mua cô ta. Không sinh được con, không làm được việc thì mua cổ ta làm gì, trừ khi là có con trai nhà ai muốn mua vợ về làm ấm giường. Những kiểu vợ như thế thì cũng chẳng đáng mấy xu. Bé lười liên hiểu ra, thấy chưa, anh nói cô không đáng tiền mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1630, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 27, mọi người. Bạch Nguyệt tức đến nổ phổi. Lời nói vô tâm của bé lười đã đâm vào vết thương sâu nhất trong lòng cô ta. Miệng vết thương còn chưa lành lúc này lại bị sát thêm một nắm muối, đau rát. Tử cung của cô ta bị cắt bỏ rồi, sau này không còn nhìn thấy phương hướng cuộc đời đâu nữa. Thậm chí kể cả có bán cũng chẳng ai thèm mua sao. Bạch Nguyệt từ bé đã phải mạnh mẽ, sống ở một nơi nhỏ bé, dựa vào chính mình để thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh danh tiếng, tốt nghiệp xong còn được ra nước ngoài du học, là người nổi bật trong đám bạn cùng trang lứa. Ấy thế mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh này. Cô ta đứng bật dậy, hung ác xông về phía người phụ nữ kia. Cút cút cút, ai cho bà vào đây? Người phụ nữ kia hoảng sợ, thấy cô ta hung dữ như thế thì hừ lạnh một tiếng rồi mới bỏ về. Đến khi người phụ nữ kia về rồi, Bạch Nguyệt nhìn đám trẻ đang gặm bánh ngô, tức tối tiến lên cướp bánh trong tay chúng. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Chúng mày nghĩ bọn tao bắt cóc chúng mày là để đến vùng núi trải nghiệm cuộc sống sao? Đứng dậy cho tao. Nói rồi, cô ta liền đá bé lười một cái. Bé lười lanh lẹ nhảy dựng lên khỏi ghế, nhưng vẫn bị đá trúng mông. Ôi ôi, cô thẹn quá hóa giận vì lời của cháu sao? Nhưng Bạch Nguyệt hoàn toàn không quan tâm, chỉ tay vào góc tường, vào kia đứng cho tao. Đứa nào dám ngồi thì tao sẽ đánh đứa đó. Hai tên du côn thấy cô ta tức tối thì vội nói, thôi được rồi, đừng để chúng khóc, làm ổn người trong thôn. Bạch Nguyệt cười lạnh, anh thấy chúng nó đã khóc tí nào chưa? Nghe vậy, hai tên du côn liền ngẩn người, quay sang thì thấy mấy đứa nhóc đang mở to mắt, quả thật chẳng hề giống sắp khóc gì cả. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bọn chúng bán trẻ con, nhưng mấy đứa trẻ này quả thật khiến người ta thấy rất lạ. Hai thằng nhóc thì không nói làm gì, nhìn đã thấy quý phái, chứng tỏ xuất thân không phải dạng thường, nhưng cô bé kia trông cũng không thông minh lắm, mà sao lại chẳng thấy sợ hãi gì. Bạch Nguyệt mặc kệ đám du côn nghĩ gì, lấy một nhánh cây bên cạnh đập lên bàn, đi qua kia. Bé lười và bé nháo, cùng với tí nị nhanh như phát đi qua đứng úp mặt vào tường. Bé lười nói, ôi chao, đói quá. Tí nị, em thì sao? Tí nị lắc đầu, em không đói. Sao lại thế? Vừa rồi lúc cậu chủ nói chuyện, em biết ngay là sẽ chọc giận cô, nên vội vàng ăn hết bánh ngô rồi. Bé lười, cái đồ tham ăn này. Nhìn sang bé nháo, thấy cậu bé hình như cũng no nê rồi. Bé lười lại ủ rũ xoa bụng, chẳng lẽ chỉ có mình cậu bé chưa no sao? Bé nháo, đang yên lành, em trêu cô ấy làm gì? Chẳng phải... em thấy cô ấy lớn thế rồi mà còn so đo với em sao? Đúng thật là, chẳng trách bác lại không cần có ta. Bé, lười, chỉ một câu đã đâm vào chỗ đau của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt còn đang ở cữ, chảy máu nhiều, lúc này lại còn kích động nên vừa kêu lên thì lại thấy đầu choáng váng. Cô ta gắng gượng đứng dậy, lại nghe Tân Tân nằm trên giường hừ hừ mấy tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1631, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 28, Bạch Nguyệt định dạy dỗ bé lười, nhưng quay lại thì đã thấy Tân Tân ngồi dậy, mũi thằng bé còn đang chảy máu ròng ròng. Tân Tân mơ màng mở mắt ra, vô thức vươn tay lau cái mũi đang ngứa, nhưng vừa sờ, thằng bé lại thấy tay dính dính, cúi xuống thì thấy toàn là máu, bèn lập tức ngửa cổ lên. Bạch Nguyệt thấy thằng bé chảy nhiều máu như thế thì bất cần kêu lên. Bé lười và bé nháo cũng quay sang liền trông thấy dáng vẻ của Tân Tân. Bé lười không khỏi sốt ruột hết, Tân Tân. Dứt lời, thằng bé cũng mặc kệ Bạch Nguyệt, vội rút giấy vệ sinh ra chạy về phía Tân Tân. Bé nháo thì cau mày, điệu bộ như ông cụ non, giọng vẫn còn bị bố nhưng lại khiến người khác không thể cãi lại. Chú mau đỡ đầu anh ấy, để anh ấy ngửa đầu lên, chặn mũi lại. Để anh ấy mở miệng ra thở, chú này thì đi tìm chút nước lạnh, đắp lên mũi và trán của anh ấy. Cứ một thời gian ngắn là Tân Tân phải đến bệnh viện để xạ trị. Điều dưỡng trong nhà cũng thường xuyên chăm sóc thằng bé nên bé nháo cũng đã thấy nhiều. Hai tên du côn nghe thế thì vội làm theo, không hề ý thức được là mình đang nghe lời một thằng bé. Sau mấy phút, máu mũi của Tân Tân cuối cùng cũng ngừng chảy. Lúc đó bọn chúng mới chợt ngớ ra. Sao bọn chúng lại phải nghe lời nó? Tân Tân được cầm máu rồi thì yếu ớt nằm trên giường gạch, mắt mở to. Bạch Nguyệt cười lạnh, cầm máu làm gì nữa? Tao thấy cứ chảy máu đến chết luôn mới tốt. Bé lười cau mày, cổ, thì ra cô thích chảy máu đến chết. Thế thì cô chắc chắn sẽ được như mong muốn. Không ngờ câu nói này lại thành sự thật. Bạch Nguyệt nheo mắt, lấy nhánh cây đi lên quất vào người bé lười. Hôm nay tao phải đánh chết mày. Dù sao cô ta cũng không sống tiếp nữa, đưa theo Tân Tân cùng trốn. Thằng nhóc này, đúng là quá đáng hận. Cô ta nhất định phải dạy dỗ nó một trận. Nhưng đúng lúc này, Tân Tân lại kêu lên, a. Bạch Nguyệt sững sờ, cơn giận chuyển hết lên Tân Tân. Mày còn có mặt mũi mà tỉnh lại hả? Tân Tân, tao nói cho mày biết, Tư Tĩnh Ngọc mang thai rồi. Cô ta đã có đứa con thứ hai, còn mày là đứa trẻ lớn lên cùng Tạo từ bé. Mày cho rằng Tư Tĩnh Ngọc sẽ thích mày sao? Mày cho rằng bọn họ sẽ để ý đến mày sao? Tân Tân mím môi, một đứa trẻ 5 tuổi đã cao hơn bé lười và bé nháo nhiều, nhưng vì quá gầy nên trông thằng bé vẫn rất nhỏ con. Nghe thấy lời Bạch Nguyệt nói, trong mắt thằng bé hiện lên vẻ khủng hoảng. Thằng bé không nhịn được mà ngồi bật dậy, mẹ. Thấy thằng bé gọi Bạch Nguyệt là mẹ, bé lười lại chọc tức, Tân Tân, cô ả xấu xí này không phải mẹ anh. Mẹ anh là bác của em. Nhưng Tân Tân hoàn toàn không để ý đến thằng bé, chỉ nhìn Bạch Nguyệt rồi khóc òa lên. Mẹ, mẹ, con nhớ mẹ lắm. Bạch Nguyệt khựng lại. Dù cô ta ngược đãi Tân Tân 3 năm, nhưng thời gian ở nước ngoài, dù không muốn thì cô ta vẫn chăm nom thằng bé này, nên giờ đây vẫn có chút tình cảm bản năng với thằng bé. Lúc này, nghe thằng bé bỗng nhiên kêu lên như vậy, cô ta không nhịn được mà nhìn về phía bé lười và bé nháo. Lúc đó, cô ta đã nghĩ ra một cách trả thù mới. Bèn dụ dỗ Tân Tân, Tân Tân, trong lòng bà con chỉ có mẹ con còn nhớ năm xưa, bọn họ cho rằng mẹ là mẹ con, mẹ đề nghị sinh thêm một đứa để cứu con, nhưng ba con hoàn toàn không đồng ý không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1632, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt, 29, còn Tư Tĩnh Ngọc thì sao? Từ trước đến nay, cô ta chỉ hận con thôi, vì sự xuất hiện của con đã đảo lộn cuộc sống của cô ta. Bọn họ không hề thật lòng yêu con. Bây giờ bọn họ lại có thêm một đứa con nữa. Con nghĩ đứa trẻ kia được sinh ra rồi, con vẫn được yêu thương sao? Tân Tân nghe thấy vậy thì hoảng sợ mở to mắt. Bạch Nguyệt lại dụ dỗ, vì thế, Tân Tân, đi theo mẹ đi, chúng ta cùng chết. Con là quá khứ không huy hoàng của Tư Tĩnh Ngọc, mẹ cũng là người thừa. Đi theo mẹ, Tân Tân, trên đời này chỉ có mẹ tốt với con thôi. Bé lười thấy Tân Tân sắp bị thuyết phục thì nóng nảy. Tân Tân, anh đừng nghe cô ta nói linh tinh. Bạch Nguyệt tiến lên từng bước, chỉ vào bé lười và bé nháo, còn cả chúng nó nữa. Chúng nó mới là anh em ruột, chúng nó mới có tình cảm thân thiết lớn lên với nhau từ bé. Con sẽ luôn cách bọn chúng một lớp ngắn. Trong lòng bọn chúng hoàn toàn không coi con là anh. Bé lười nghe thấy thế thì ngây ra. Thật ra Tân Tân đột nhiên xông vào cuộc sống của họ. Bé lười và bé nháo không thật sự xem thằng bé là anh trai, nhưng vì nể mặt mẹ và bác nên mới đối xử tốt với thằng bé. Dù sao bé lười cũng vẫn còn nhỏ nên lập tức không biết nói gì. Bé nháo vội nói, anh Tân Tần, không phải như thế, anh đừng nghe cô ta nói linh tinh. Lúc này, mắt Tân Tân đã ngập nước, thằng bé lắc đầu, nhưng mẹ nói đúng hết mà. Mẹ, mẹ ôm con đi, mẹ ơi con sợ lắm, mẹ... Con nhớ mẹ, hu hu hu, tên phản bội. Bé lười và bé nháo lập tức nổi đóa, mắng Tân Tân, uổng công bác tốt với anh như thế, vậy mà anh lại phản bội bác. Đồ phản bội. Bạch Nguyệt lại tiến lên ôm lấy Tân Tân, Tân Tân ngoan. Mẹ nói con nghe, trên đời này chỉ có mẹ tốt với con nhất. A, mở cuối cùng của Bạch Nguyệt biến thành tiếng thét thất thanh. Bởi vì sau khi được cô ta ôm lấy, Tân Tân liền cắn lên tại cô ta. Đồng thời, Tân Tân còn nhìn về phía bé lười và bé nháo. Tuy không nói gì nhưng vẫn chỉ ra cửa, ra hiệu cho hai đứa bằng mắt. Bạch Nguyệt cảm thấy tại như bị cắn đứt lìa, ra sức đẩy Tân Tân ra, nhưng thằng bé lại cắn rất chặt. Cô ta liền đánh mạnh vào người Tân Tân, mày buông tao ra, buông ra, mày muốn chết hả? Mày mà còn không buông thì xem tao dạy dỗ mày thế nào. Nhưng Tân Tân lại sống chết không chịu nhả răng. Bạch Nguyệt đau đến mức phát cáu. Hai người các anh còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đến giúp tôi. Đau chết mất. Vừa dứt lời, hai tên du côn vô thức muốn tiến lên giúp cô ta kéo Tân Tân ra. Bọn chúng tóm lấy tay Tân Tân, muốn kéo Tân Tân ra khỏi người Bạch Nguyệt. Lúc này, ở trước cửa không có ai canh giữ. Bé nháo và bé lười khiếp sợ nhìn Tân Tần, lúc này mới hiểu thì ra vừa rồi Tân Tân chỉ diễn kịch, chỉ để tìm cho hai đứa một cơ hội bỏ trốn. Hai đứa biết để lại một mình Tân Tấn là không đúng, nhưng cũng biết bây giờ phải đi về mật báo cho ba. Nếu không thì quanh đây hoang vu thế này, ba làm sao mà tìm đến được. Vì thế ba đứa trẻ liếc nhau, lén lút dịch ra cửa, thừa cơ chạy thẳng ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1633, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 30, lúc vừa tỉnh dậy, nghe mọi người nói chuyện là Tân Tân đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Dù sao thằng bé cũng lớn tuổi hơn, biết nhiều hơn một chút, nên kịp hiểu ra là mình đã liên lụy đến bé lười và bé nháo. Nghĩ đến mẹ, ba, còn cả cậu và mợ. Thằng bé biết nếu bé lười và bé nháo xảy ra chuyện thì bọn họ sẽ rất đau lòng. Ba đã từng nói trên đời này, chỉ có người thân là người không thể lợi dụng nhất, phải tốt với họ vô điều kiện. Vì thế, bé lười và bé nháo mới lo lắng cho thằng bé, nên bị bắt cùng. Sau đó nữa, Tân Tân thấy Bạch Nguyệt muốn đánh bé lười thì liền sợ hãi. Bé lười và bé nháo từ bé đã ngậm thìa vàng mà lớn, nghe con không sợ cọp nên cho rằng Bạch Nguyệt đánh hai đứa cũng chỉ nhẹ như cậu mở đánh. Nhưng hai đứa hoàn toàn không biết Bạch Nguyệt ra tay kinh khủng đến mức nào. Nghĩ đến hồi còn bé, mỗi lần cô ta tức giận đều khiến mình cực kỳ sợ hãi. Tân Tân không khỏi sốt ruột hẳn lên. Thằng bé nhỏ tuổi, không biết mình làm đúng hay không. Nhưng trong trước mắt đó, thằng bé chỉ biết là phải để bé lười và bé nháo chạy trốn. Không thể để bé lười rơi vào tay Bạch Nguyệt, nên thằng bé đã đóng kịch. Lúc này, Tân Tân ra sức cắn tại Bạch Nguyệt, cảm nhận được một bàn tay đánh đập, cào cầu trên mặt mình. Rất đau, nhưng nó không thể nhả ra được. Nó biết, nó phải kéo dài thời gian cho bé lười và bé nháo, để hai đứa chạy đủ xa thì mới có thể buông Bạch Nguyệt ra. Nó có thể chịu được đau, nhưng chợt hai lỗ mũi vừa ngừng chảy máu lúc này lại chảy tiếp. Mũi nó bị chặn lại nên không tài nào hít thở được. Cuối cùng nó không nhịn được nữa, buông lỏng hàm răng đang cắn cô ta ra. Tân Tân vừa buông ra, Bạch Nguyệt liền đẩy mạnh, khiến cả thân hình nhỏ bé của nó rơi thành một đường cong trên không trung, rồi mới nặng nề rơi xuống đất. Tao phải giết mày. Bạch Nguyệt nhảy bật đến, đang định đánh Tân Tân thì lại thấy mũi nó chảy đầy máu. Máu trong mũi nó đã chảy ngược vào miệng, khiến cả khuôn mặt nó như đều đang chảy máu, trông rất đáng sợ. Bạch Nguyệt hốt hoảng, cuối cùng đành hung dữ quát hai tên du côn, nhìn cái gì? Còn không mau đi bắt mấy đứa cắt kia đi. Một tên du côn liền nói, cô yên tâm, bọn chúng còn nhỏ, chân ngắn, không trốn xa được. Hơn nữa trong núi có sói, nếu có ra được thì cũng chỉ còn đường bị sói cắn chết. Nghe thấy thế, Bạch Nguyệt mới thở phào. Tuy hai tên du côn nói thế nhưng vẫn vội vàng chạy đuổi theo bọn trẻ. Đến khi bọn chúng đi rồi, Bạch Nguyệt mới nhìn về phía Tân Tân đang nằm run rẩy, cả người đầy máu trên giường gạch. Thằng bé nằm đó, miệng há hốc, cả người co lại. Bạch Nguyệt nheo mắt, nhưng cũng không đánh thằng bé, chỉ đột nhiên ngồi xuống giường, không để ý đến Tân Tân mà ung dung nói, thằng bé này, sao lại ngu ngốc như thế? Mày cứu hai anh em nó thì chúng nó cũng chẳng coi mày là anh, là người thân. Con người đều rất ích kỷ, anh em ruột còn có thể kiện nhau ra tòa. Tân Tân, mày đúng là đồ ngu ngốc. Tân Tân nghe thế thì mấp máy môi. Bạch Nguyệt ngây người, dịch lại gần để nghe Tân Tân nói, mẹ nói người thân sẽ yêu tôi vô điều kiện, thế nên tôi sẽ không tin bất cứ câu nào cô nói đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1634, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 31. Bạch Nguyệt nghe vậy thì cả người cứng đờ. Cô ta bỗng nhiên nghĩ đến người mẹ ở nhà, còn cả đứa con bị bại não nữa. Người thân, trước đây cô ta không có cảm giác, nhưng đến lúc này cũng chỉ còn mẹ là vẫn ở bên cô ta. Vậy nên Tư Tĩnh Ngọc nói đúng sao? Nhưng sao có thể như thế được? Bạch Nguyệt cắn môi, nhìn Tân Tân chằm chằm, rồi chợt nở nụ cười, đột nhiên tiến đến nói với Tân Tân, Tân Tân, mày có biết trong suy nghĩ của mẹ mày, chú Diêu Đằng của mày chiếm vị trí rất quan trọng không? Mày có biết rốt cuộc chú Diêu Đằng của mày đã làm gì không? Bé lười, bé nháo và tí nỉ chạy ra ngoài thì liền chạy một mạch về phía trước. Chạy được vài bước, bé nháo nhìn hai đứa trẻ còn lại, chỉ vào một tảng đá to, hai đứa qua đó trốn đi, anh sẽ dụ bọn chúng đi. Sau đó, bé nháo liền chạy thẳng về phía trước. Hai đứa trẻ kia nghe lời chạy ra trốn sau tảng đá. Quả nhiên, đợi được một lúc thì hai tên du côn đã trông thấy bé nháo nên đuổi theo. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua. Tí nị mặc váy nên chợt hắt xì một cái. Hai tên du côn lập tức chia ra. Một tên đuổi theo bé nháo, tên còn lại đi về phía hòn đá này. Tí nị tròn xoe mắt, không biết phải làm thế nào. Bé lười lén lút nhìn ra ngoài, tim đập thình thịch nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Thằng bé nghĩ ngợi rồi nói với Tí Nị, anh chạy qua bên kia, em đợi ở đây, đừng nhúc nhích. Đợi anh dụ gã kia đi rồi thì em tìm đường về. Thằng bé định đứng lên thì bị Tí Nị tủm tay. Cậu chủ, cậu mắc bệnh tim, không chạy nhanh được. Cậu chủ, cậu trốn ở đây đi, để em đi. Dứt lời, cô bé liền đứng dậy chạy ra ngoài. Nhưng lúc này bé lười lại nhếch miệng cười. Gạt được em rồi đúng không? Thật ra, anh không phải bé lười, anh là bé nháo. Cậu chủ nhà em vừa chạy đi đó. Tí Nị nghe thế thì ngây ra. Hả? Bé lười không hề giải thích, chỉ đứng bật dậy làm mặt quỷ với tên du côn kia, rồi liền chạy về hướng ngược lại với bé nháo. Tí Nị có muốn ngăn cậu bé cũng không được. Cô bé chỉ đành ngồi nghe ngóng, sau đó đứng bật dậy, thấy một con đường núi ở gần đó thì liền chạy vào. Cô bé phải mau chóng tìm được người đến cứu cậu chủ và cậu bé nháo. Chẳng biết đã chạy bao lâu, cô bé cuối cùng cũng thấy có mấy người chạy đến từ phía trước. Đúng là nhóm Tư Chính Đình. Tí Nị liền vui sướng lao đến. Ngài Tư, ngài Tu, thiếu gia ở đằng kia. Bé lười càng chạy tim càng đập nhanh. Thậm chí thằng bé còn cảm thấy tim sắp thót lên tận cổ. Lúc này thằng bé thấy hơi sợ. Tuy từ bé đã được mẹ dạy là không được vận động mạnh nhưng lại chưa từng biết cảm giác sau khi vận động mạnh lại là thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1635, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 32, bé thấy hai chân như nhũn ra, nhưng nghe tiếng bước chân đuổi theo ngày sau, ánh mắt lại trở nên kiên quyết. Bé phải chạy đủ xa, để Tí Nị có cơ hội thoát thân lớn hơn. Vì thế, bé cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Chạy, chạy. Lúc này, trong đầu cậu bé chỉ có một suy nghĩ. Nhưng cứ chạy mãi, cuối cùng cậu bé cũng không chịu nổi nữa, ngã lăn xuống đất. Bé lười ngã rạp xuống đất, tim như bị đập mạnh, dường như có thứ gì đó đã gãy. Sau đó, trước mặt bé lại có thêm một đôi giày da. Cậu bé ngơ ngác ngước lên, liền thấy Tự Chính Đình đang đứng trước mặt. Người đi theo Tự Chính Đình đã bắt được tên du côn kia. Mắt bé lười liền đỏ hoe, ngoạc miệng khóc và lên. Ba. Bé lười từ lúc biết nói chuyện đã không còn khóc nữa. Hơn một năm qua, đây là lần đầu tiên Tư Chính Đình thấy mắt thằng bé đỏ lên như vậy. Thấy đứa con trai bé bỏng của mình, anh vội khom người bế bé lười lên, kiểm tra cậu bé. Thấy cậu bé không bị thương thì mới bình tĩnh lại. Chỉ có điều sắc mặt của bé lười tái nhợt, trán toát mồ hôi. Tư Chính Đình vội vàng ôm bé, vỗ nhẹ lên lưng. Bé lười, ba đến muộn rồi. Bé lười không kịp nói gì khác. Ba, cứu anh. Ba đã phải người đi cứu bé nháo rồi, có lẽ đã tìm được rồi. Bé lười lắc đầu, nước mắt cuối cùng vẫn tuôn trào. Cứu anh Tân Tân, mau đi cứu anh ấy. Anh Tân Tân chảy nhiều máu lắm. Hu hu. Tình cảm của trẻ con luôn đến nhanh như vậy. Sau khi Tân Tân xuất hiện, bé lười và bé nháo luôn có cảm giác căm ghét thằng bé nên chưa bao giờ xem thằng bé là người thân thật sự. Nhưng giờ này, ngay lúc này, trong lòng bé lười, Tân Tân đã trở thành người thân, trở thành anh trai của bé. Bé lười nói xong liền thấy bên người nhoáng lên, Thị Cẩm Ngôn bước nhanh qua bọn họ, lao vào căn phòng trên đỉnh núi. Thi Cẩm Ngôn là người đầu tiên đi vào nhà. Còn chưa vào, anh đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc khiến tim anh run lên, cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Tân Tân, Tân Tân, Tân Tân của anh. Anh run rẩy tiến lên trước, đẩy cửa phòng ra, mùi máu tanh ập vào mặt. Anh vội bước lên trước, thấy Bạch Nguyệt đang đưa lưng về phía anh, còn Tân Tân thì nằm trên giường, quần áo nhuộm đỏ máu. Bạch Nguyệt nghe thấy tiếng mở cửa thì nói, tìm được hết bọn chúng chưa? Bây giờ, nhưng còn chưa nói hết, cô ta đã cảm thấy một người xông đến chỗ cô ta. Bạch Nguyệt ngây ra, quay đầu lại liền thấy Thị Cẩm Ngôn mang vẻ mặt lạnh tanh xông đến chỗ giường gạch, bế Tân Tân lên. Tân Tân vẫn mở mắt, nhưng mất máu quá nhiều nên đã hơi choáng. Thị Cẩm Ngôn thấy thằng bé còn thở nên không nhiều lời, lập tức bế thằng bé ra ngoài. Phía bên kia, Trang Nại Nại dẫn người đi cứu được bé nháo cũng ôm cậu bé chạy vào phòng. thấy Thi Cẩm Ngôn bế Tân Tân cả người đầy máu đi ra, thấy khuôn mặt của Tân Tân thì lập tức nổi giận đùng đùng, đặt bé nháo xuống đất rồi xông vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1636, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. Ba, Bạch Nguyệt hoàn toàn không ngờ được đám người kia lại tìm đến sớm như vậy. Lúc Thi Cẩm Ngôn xông vào cô ta còn có chút sững sờ, thế nhưng bây giờ khi tỉnh táo lại thì cô ta lại chỉ cảm thấy sợ. Bạch Nguyệt sợ hãi lui về sau, cô ta định nói cái gì đó thì Trang Nại Nại bất ngờ xông lên túm tóc, sau đó ra tay đánh đập cô ta. Ai cho mày đối xử với trẻ con như vậy hả? Sao mày lại có thể ra tay đánh nó độc ác như thế? Tân Tân cũng do mày nuôi lớn cơ mà, đứa bé ngoan như vậy mà mày cũng ra tay được sao? Tao đánh chết mày. Trang Nại Nại hoàn toàn áp đảo Bạch Nguyệt. Bé nháo đứng cạnh cũng không nói hai lời mà túm lấy cành cây cô ta dùng lúc nãy mà đập mạnh vào người cô ta. Trẻ con chẳng có bao nhiêu sức, nhưng cách đánh của bé nháo rất hiểm, nhóc chỉ nhằm vào những chỗ yếu ớt của Bạch Nguyệt mà đánh. Tư Chính Đình ôm bé lười đi lên, lúc này bé thở còn phải thở dốc cho nên muốn trả thù cũng không có sức. Vì thế bé chỉ có thể nói với Tí Nị, em lên đi, cô ta đá mông anh, giờ em đã trả cho anh. Bé lười nói tiếp, cô ta đá anh một cái, em phải trả lại cô ta 100 cái. Tí Nị vội vàng gật đầu, vâng, cậu chủ. Sau đó Tí Nị vọt đến phía sau Bạch Nguyệt, nghĩ nghĩ một chút rồi cầm lấy cái ghế nhỏ bên cạnh rồi định đập vào cái mông của Bạch Nguyệt. Thế nhưng bé cúi đầu nhìn cái tay của mình, nhỏ xíu thế này đánh đâu có đau nhỉ. Vậy nên, Tí Nị cúi đầu nhìn cái ghế, sau đó dùng cái chân ghế kia đập vào mông của Bạch Nguyệt. Kiểu đánh thế này thật đau quá. Bên này có người đang đánh Bạch Nguyệt. Bên kia Thi Cẩm Ngôn ôm Tân Tân chạy nhanh về hướng sườn núi. Do lúc tới đã nghĩ đến vấn đề sức khỏe của Tân Tân cho nên Tư Chính Đình dứt khoát bao chọn một xe cứu thương để đi cùng bọn họ. Sau nhiều lần kiểm tra, xác định bọn họ sẽ lên ngọn núi này thì xe cứu thương liền di chuyển đến giữa sườn núi. Chỉ là nơi đây thật sự không thể đi lên được nữa. Trang Nại Nại nhìn Thi Cẩm Ngôn vội vã rời đi. Tuy có chỉ hận không thể lột ra Bạch Nguyệt nhưng vẫn lo lắng cho bệnh tình của Tân Tân, vì vậy cô buông Bạch Nguyệt ra rồi cho người giữ lại. Sau đó một đám người chạy theo Thi Cẩm Ngôn. Mọi người chú ý, trên núi có sói. Cầm đuốc nhất định phải chú ý. Trời đã tối nên bầy sói bắt đầu hoạt động. Tư Chính Đình hạ lệnh, mọi người liền chuẩn bị sẵn đồ đạc, đường đi cũng coi như thuận lợi. Xe cứu thương đổ ở sườn núi. Thi Cẩm Ngôn và Tư Chính Đình lên xe cứu thương cùng với Tân Tân. Thi Cẩm Ngôn vội vàng hỏi, bác sĩ, thằng bé thế nào rồi? Bác sĩ lắc đầu, tình hình không lạc quan. Đứa bé này vốn đã có bệnh máu trắng, hồng cầu đã ít lại còn chảy nhiều máu như vậy. Bác sĩ vừa nói vừa truyền máu cho Tân Tân, trong cổ họng và khí quản của cậu bé cũng bị tràn một chút máu. Tình trạng của cậu bé này thật sự không ổn. Một câu nói này khiến Thi Cẩm Ngôn mím chặt môi. Thi Cẩm Ngôn nhìn Tân Tân đang nằm trên băng ca. Sống chết của thằng bé còn chưa rõ mà ả đàn bà ác độc kia lại đang trong thời kỳ cho con bú cho nên không cách nào tống ả vào tù được. Đám người bọn họ chưa bao giờ giết người, nhưng mà lần này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1637, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. Ba Tư, Thi Cẩm Ngôn siết chặt tay rồi quay đầu nhìn Tư Chính Đình, nói, Chính Đình, tôi làm phiền cậu một chuyện. Tư Chính Đình không chút do dự nói, anh cứ nói đi. Thi Cẩm Ngôn rũ mắt, trong ánh mắt đó ngập tràn sát ý. Hai người trao đổi mấy câu, Tư Chính Đình cầm di động lên gọi điện thoại. Bất chợt anh quay lại nhìn Thi Cẩm Ngôn, Bạch Nguyệt có lời muốn nói với anh. Thi Cẩm Ngôn cầm lấy di động. Lập tức nghe được tiếng rồng đã khản giọng của cô ta, Thi Cẩm Ngôn, chuyện của Diều Đằng tôi đã nói cho Tân Tân biết rồi, tôi cho anh biết, ha ha ha, thằng bé sẽ nói cho Tư Tĩnh Ngọc, cô ta sẽ phải đau khổ, tao muốn cả nhà chúng mày phải đau khổ. Giọng điệu điên rồ của cô ta truyền qua điện thoại nghe không rõ, nhưng những câu này của cô ta khiến Thi Cẩm Ngôn hít mắt, đối diện anh là đàn em của Tư Chính Đình. Sẵn sàng nghe lệnh của Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn hờ hững nói gì đó, vẻ mặt thờ ơ lại lộ ra một chút cảm giác lạnh lùng. Giữa sườn núi, vì lo lắng cho tình hình của Tân Tân cho nên Thi Cẩm Ngôn ôm con trai cùng một nhóm người xuống núi trước. Một đám còn lại sẽ áp giải hai tên côn đồ cùng Bạch Nguyệt. Hai tên côn đồ cúi gằm, tỏ vẻ bất lực. Thế nhưng Bạch Nguyệt bị đánh đến bầm dập, tại cũng bị cắt một nửa. Cả người nhuốm mùi tanh tưởi của máu mà ánh mắt của cô ta vẫn không thành thật, đào khắp nơi. Mấy vệ sĩ theo lần này đều là vệ sĩ riêng của nhà họ Tư. Người cầm đầu chính là Đại Tráng. Đại Tráng nghe Thi Cẩm Ngôn nói thì trong mắt có chút kinh ngạc. Tiếp đó lại lạnh lùng trả lời, được, tôi biết rồi. Anh ta cúp máy, làm như không có việc gì mà liếc mắt với Bạch Nguyệt rồi nhìn sang người của mình, trông coi cô ta cho kỹ. Ngài Thi đã tìm được ba ruột của con cô rồi, nó sẽ được ba của nó chăm sóc cho nên sau khi trở về cô sẽ bị bắt. Dám bắt cóc con cháu của Tư gia, tao thấy chúng mày chán sống quá rồi. Bạch Nguyệt nghe vậy lập tức ngẩng đầu, tại sao anh ta có thể đối xử với tôi như vậy? Mặc dù đã sớm chuẩn bị tinh thần chết chung nhưng đến bây giờ Bạch Nguyệt mới nhận ra cô ta không muốn chết. Cô ta vốn nghĩ may là chưa gây nên chuyện giết người. Tiếp theo có thể vịn vào cớ đang cho con bú thì dẫu có bị tuyên án tử hình, cô ta cũng chưa chết ngay được. Nhưng nếu đứa bé được giao cho ba nó, Bạch Nguyệt cuống lên, cô ta không thể bị đưa về. Cô ta cắn môi, nhìn Đại Tráng đi tới xem người áp giải bên cạnh mình, lặng lẽ nói cái gì đó. Lúc này, tuy rằng Bạch Nguyệt bị đánh cho cả người toàn là vết thương nhưng khát vọng sống sót khiến cô ta bộc phát hết sức lực tiềm ẩn. Nhân lúc không ai chú ý, cô ta liền giằng dây thừng ra, hô to một tiếng rồi chui thẳng vào cánh rừng bên cạnh. Nếu chạy trên đường lớn thì chỉ một chốc một lát thôi là đã bị bắt rồi, nhưng trong rừng thì không như vậy, đám người kia chạy trong rừng chắc chắn không dễ dàng. Nghĩ vậy nên cô ta chạy nhanh hơn, sau đó cô ta nghe thấy tiếng Đại Tráng hô lớn đằng sau, bắt cô ta lại, bắt lại, không được để cô ta thoát. Lời này kích thích Bạch Nguyệt càng chạy nhanh hơn. Ngay sau đó cô ta nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt của mọi người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1638, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 35. Đến khi Bạch Nguyệt hoàn toàn biến mất, Đại Tráng mới đứng lên, bỏ loa xuống cười gần. Mấy người đứng cạnh anh ta cũng nhàn nhã vô cùng. Hai tên côn đồ chẳng hiểu ra sao, đám người này sao còn không đi bắt Bạch Nguyệt, thậm chí còn hù dọa cô ta. Đại Trắng quay đầu nhìn hai tên côn đồ, thấy bọn họ cũng bắt đầu dục dịch muốn trốn thì lạnh lùng nói, tôi quên chưa nói, trong núi có sói, mọi người cứ cẩn thận thì hơn. Một lời này khiến hai tên côn đồ cứng người, không dám có suy nghĩ chạy trốn nữa. Bên kia, Bạch Nguyệt lao như điên trong rừng cây. Không biết bao lâu sau cô ta mới dừng lại, tựa lưng vào một thân cây to rồi thở dốc. Cô ta cảm giác như mình thoát được một kiếp rồi. Sống đến tận bây giờ cô ta mới phát hiện bản thân mình không làm nổi mấy chuyện tự sát này. Người ích kỷ như cô ta sao có thể chịu đựng được nỗi đau đó đây? Cô ta phải sống, sống cho thật tốt, để Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc chết không được tử tế. Bạch Nguyệt cắn răng nghĩ tới đây liền cười cười. Đúng vậy, còn thằng nhãi con kia dám cắn đứt tai của cô ta nữa. Cô ta sờ sờ cái lỗ tai của mình rồi hít vào một hồi thật sâu, thế nhưng lại ngửi được cái mùi gì sắt đặc trưng của máu tươi. Giữa đêm trong rừng cây đen thùi lùi, cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ. Nhưng Bạch Nguyệt lại không thấy sợ, cô ta chẳng sợ bất cứ điều gì cả. Có lẽ vì vết thương trên người đau quá nên mới khiến giác quan của cô ta trở nên nhạy cảm hơn mà thôi. Thế nhưng Bạch Nguyệt lại cảm thấy giữa rừng cây rậm rạp này hình như có tiếng bịch bịch, giống như có cái gì đó dẫm lên lá rụng dưới mặt đất. Tim cô ta đập thình thịch, cảnh giác nhìn xung quanh. Bạch Nguyệt bước từng bước một về phía bụi cây bên cạnh, sau đó cô ta hít một hơi thật sâu rồi vươn tay gạt bụi cỏ đó ra. Đột nhiên, một cái bóng nhào lên ngay trước mắt. Bạch Nguyệt sợ đến mức cuống cuồng lui vài bước rồi ngã ngồi ra đằng sau. Ngay sau đó cô ta liền thấy một con khỉ đang leo lên cây. Cô ta thở dốc một hồi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Con khỉ kia có vẻ như đang sợ hãi điều gì đó mà nhanh chóng lẩn trốn sau tán cây. Bạch Nguyệt lắc đầu, ngẩn người. Đến bây giờ cô ta mới phát hiện xung quanh quá mức yên tĩnh đến độ không có nổi một tiếng chim hót. Không có tiếng chim hót, không có tiếng chim hót. Bạch Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi vội vàng đứng lên. Thế nhưng lúc này cô ta lại thấy trong bóng tối lập lòe những con mắt màu xanh lục. A a a a. Sự tĩnh lặng của khu rừng này bị một tiếng thét chói tai phá vỡ. Tiếng thét đó vang rất xa, giống như một lời vĩnh biệt cuối cùng với thế giới này. Lúc đại tráng gọi điện báo cho Thi Cẩm Ngôn biết mọi chuyện vô cùng thuận lợi cũng là lúc xe cứu thương đang nhanh chóng lao như bay trên đường quốc lộ. Hai tiếng sau, xe cứu thương tiến vào một bệnh viện nào đó ở Bắc Kinh. Trên đường đi, Tư Chính Đình đã gọi điện liên lạc với các chuyên gia cho nên hiện tại đã có người chờ sẵn. Tân Tân được đưa xuống xe cứu thương rồi chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Thi Cẩm Ngôn tận mắt nhìn thấy con trai được đưa vào phòng cấp cứu rồi mới đi tìm Tư Tĩnh Ngọc. Lúc bọn họ tìm được Tân Tân thì có báo cho cô rồi, nhưng hiện giờ cô đang ở đâu? Anh vừa nghĩ vậy thì di động đột nhiên vang lên. Đầu bên kia là tiếng nói luống cuống của người giúp việc. Ngài Thi, cô Tư vỡ nước ối rồi. Sắp sinh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1639, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu em. Một, tay của Thi Cẩm Ngôn run lên, di động suýt nữa rơi xuống đất. Anh run giọng nói, ở bệnh viện nào? Chúng tôi vừa mới đến bệnh viện, đang ở khoa phụ sản. Một bên là con trai chưa rõ sống chết, còn bên kia là người vợ đang sinh đứa con thứ hai cho anh. Lúc cô sinh đứa bé đầu tiên anh đã không thể ở bên cô. Đứa bé này, bọn họ đã hứa với nhau rằng anh nhất định sẽ ở trong phòng sinh với cô. Nhưng lúc này, Thi Cẩm Ngôn không thể đưa ra lựa chọn được. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ đi tới. Thi Cẩm Ngôn vội vàng tiến lên. Bác sĩ kia khách khí nói, chúng tôi đã xem qua, tình hình lúc này của Tân Tân cực kỳ bất ổn. Bệnh tình của cậu bé vốn đã chỉ có thể cố gắng được đến khoảng thời gian này. Chuyện lần này khiến bệnh tình phát tác rất nặng, chúng tôi chỉ có thể cấp cứu tạm thời thôi. Hiện giờ chỉ có một cách là làm phẫu thuật ghép tủy ngay lập tức nhưng lại không tìm được tủy phù hợp. Thi Cẩm Ngôn vội nói, vợ tôi đang sinh đứa bé thứ hai, có thể dùng máu cuống rốn của đứa bé ấy. Bác sĩ gật đầu, chỉ có thể như vậy, anh mau nói cho bên kia biết nhất định phải giữ lại máu cuống rốn. Thi Cẩm Ngôn sốt ruột nhìn. Đến nơi, anh được biết tử cung của Tư Tình Ngọc đã giãn ra rồi, đã vào phòng sinh. Thi Cẩm Ngôn vội vàng tìm nhân viên bệnh viện, thay đồ rồi theo y tá vào phòng sinh. Đập vào mặt anh chính là mùi tanh của máu, tầm mắt của anh cũng chuẩn xác dừng lại trên gương mặt của cô. Mấy ngày nay tâm trạng cô khá tốt, ăn ngon miệng nên mặt mũi cũng có da có thịt hơn. Thế nhưng lúc này sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi toát ra đầm đìa. Thi Cẩm Ngôn vội vàng bước lên, khẽ gọi, Tĩnh Ngọc. Sau đó cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn anh, Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn cúi đầu, đứng bên cạnh cô với một tay đang nắm lấy tay cô thật chặt. Tư Tĩnh Ngọc cố gắng mỉm cười nhưng cảm giác đau đớn khiến cô vô thức siết chặt lấy tay anh, rất chặt. Một cơn đau trôi qua, lúc này Tư Tĩnh Ngọc mới quay về phía Thi Cẩm Ngôn, nói một cách mệt mỏi, Tân Tân thế nào rồi? Thi Cẩm Ngôn nói, đợi lát nữa sẽ phẫu thuật. Tĩnh Ngọc, em là cô gái dũng cảm nhất, đừng sợ, sinh con ra là một nhà bốn người, chúng ta có thể hạnh phúc mãi mãi rồi. Một nhà bốn người, một nhà bốn người. Dường như Tư Tĩnh Ngọc cũng nghĩ đến cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Cô gật đầu rồi làm theo lời bác sĩ, tiếp tục dùng xúc. Từng cơn đau thắt trôi qua khiến cô có cảm giác mình không thể chịu đựng được nữa rồi. Thế nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn cắn răng, cố gắng rồi lại cố gắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1640, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu em. 2. Khi cảm giác được phía dưới nóng lên, trong bụng đột nhiên trống rỗng thì Tư Tĩnh Ngọc đã kiệt sức. Tiếng trẻ con khóc vang lên, đồng thời cũng có một người tiến đến bên tai cô, dùng thái độ thành kính nói với cô rằng, Tĩnh Ngọc, anh yêu em, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu em. Khoảnh khắc đó Tư Tĩnh Ngọc cảm giác hốc mắt cay xè, nước mắt lăn dài. Đời này hai người họ vất vả lắm mới đến được với nhau, tình yêu của bọn họ cũng trải qua những thử thách cam go không giống người khác. Nhưng khi tất cả mọi thứ lắng xuống, Tử Tĩnh Ngọc lại nhận ra rằng những thử thách đó đã trở thành nền tảng của tình yêu giữa hai người họ. Không có bất cứ một cặp đôi nào có thể trân trọng và yêu thương đối phương hơn bọn họ. Không có một cặp vợ chồng nào có thể bảo vệ đối phương như bọn họ. Quãng đời còn lại này chỉ để nói ra những lời yêu thương ngọt ngào. Rất may mắn, máu tủy của bạn nhỏ Niệm Diều lại trùng khớp với Tân Tân, cho nên các bác sĩ có thể phẫu thuật cấy ghép tủy ngay lập tức. Trải qua mấy tiếng đồng hồ, Tân Tân được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Y tá trưởng lau mồ hôi, cười nói, ca phẫu thuật rất thành công. Đứa bé này còn mạnh mẽ hơn chúng tôi tưởng tượng nữa, ý thức cầu sinh vô cùng mãnh liệt. Nếu không có gì bất chắc thì sau này Tân Tân sẽ không có bất cứ vấn đề gì nữa cả. Trong quá trình phẫu thuật cho Tân Tân, tất cả mọi người đều canh ngoài phòng bệnh, ngay cả Đinh Mộng Á và chú Lý cũng tới. Thi Cẩm Ngôn đẩy Tư Tĩnh Ngọc ngồi xe lăn tới. Trong lòng cô còn bố Niệm Diều mới sinh chưa bao lâu. Trang Nại Nại và Tư Chính Đình cũng có mặt. Ngay cả bé Lười và bé Nháo cũng cố chấp canh ở chỗ này. Từ khi được cứu đến giờ hai bé vẫn cố gắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật. Trải qua chuyện lần này khiến hai bé cực kỳ cảm kích Tân Tân.